Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không lên tiếng, chỉ ừ một tiếng. Khách sạn Peninsula, câu lạc bộ VIP cao cấp. Hai cánh cửa lớn màu vàng chuyển đến rất nhiều tiếng cười ngọt ngào đầy hương diễm của mỹ nữ. Hà Văn Hạo không lên tiếng. Tà Anna đi bên trái cùng tổng giám đốc khách sạn, đi vào câu lạc bộ đắt tiền nhất khách sạn. Liếc mắt thấy Lưu Đồng cùng tổng tài, người đứng đầu công ty người Hoa của mình, ôm cô gái xinh đẹp cười rất mập mờ. Mọi người thấy Hà Văn Hạo cung kính đứng lên, nở nụ cười nhìn Hà Văn Hạo. Hà tổng tài, hiếm có được dịp ngài dành chút thời gian bận rộn để ngồi cùng chúng tôi. Nào có. Hà Văn Hạo cùng mọi người bắt tay, sau đó một cô gái nhẹ cặp cánh tay cùng đi, ngồi vào trên ghế salon màu vàng. Cô gái xinh đẹp này là người Thụy Điển, gần 20 tuổi, vóc người kiêu ngạo đạt chuẩn. Khi cô nhìn thấy Hà Văn Hạo, trong chớp mắt liền bị hắn mê hoặc thực sâu, thân thể không nhịn được dựa cạnh hắn, bộ ngực đầy đặn dán chặt cánh tay hắn, mập mờ phong tình nhìn hắn. Hà Văn Hạo cúi đầu nhìn qua cô một cái, cô lập tức nâng ly rượu đỏ quyến rũ đưa cho hắn, hai mắt phát ra chút ánh sáng thần bí. Hà Văn Hạo nhận lấy ly rượu, hướng mọi người cùng nâng ly uống một hớp, nói chuyện về kinh tế quốc gia. Phòng luyện võ, Hà Tuyên luyện xong chiêu thức cuối cùng để chuẩn bị ngày mai đánh nhau, sau đấy mệt mỏi nằm xuống, lấy điện thoại di động, lo lắng là Hà Văn Hạo có thể về nhà không, mặc dù cô biết tối nay hắn có tiệc xã giao. Màn hình điện thoại của cô sáng lên, liếc mắt thấy nửa khuôn mặt Hà Văn Hạo thực sự đẹp trai, rất đẹp trai. Cô cười ngọt ngào một tiếng, lau mồ hôi trên trán, nhấn số điện thoại di động. Hà Văn Hạo vừa cùng Lưu Đồng trao đổi hạng mục hợp tác lần này, sau đó nói lên phương diện bồi thường, thái độ của chính phủ. Lúc này điện thoại di động vang lên, hắn vươn tay nhét trong túi lấy điện thoại di động, thấy số Hạ Tuyết gọi tới, hắn không lên tiếng nhìn chằm chằm. Vợ của ngài à? Cô gái Thụy Sĩ dùng tiếng Trung không được chuẩn, dựa bên cạnh Hà Văn Hạo ngọt ngào hỏi. Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ bình thản tắt điện thoại, tiếp tục cùng Lưu Đồng nói chuyện làm ăn. Hạ Tuyết nghe tiếng tút tút vang lên, cô hừ một tiếng, trong miệng lầu bầu, quỷ hẹp hòi, quỷ nhỏ mọn, em không tin tối nay anh xã giao xong không về nhà cho em. Cô vừa muốn đóng điện thoại lại thấy di động vang lên, trong lòng cô nhảy dựng nhận điện thoại. Văn Hạo à? Y ra nghe lỗ tai ong ong. Kêu cái gì, người ta nói người đang yêu đều là kẻ điên, xem bộ dạng của cô đi, tôi tìm cô có chuyện. Hạ Tuyết hỏi, chuyện gì thế? Tối nay Lý đạo diễn mở party ở khách sạn Peninsula, mời vài người quan trọng trong tổ diễn kịch tham gia, Văn Vũ cũng ở đấy. Cô đi đi nhá, nhà đầu tư cũng ở đó. Nói trước, đây không phải là tiếp rượu, yêu cầu để Văn Vũ tiếp. Nghe nói nhà đầu tư lớn nhất của Song Thành Ký là Lý Công Tử, một tên gay đấy. Y ra không nhịn được bật cười. Hạ Tuyết không muốn người khác nói Văn Vũ như thế. Tôi đi. Y ra cố nhỏ báng. Cô có đi hay không? Tối nay không phải người đàn ông của cô muốn mời rượu sao? Nói không chừng đã cùng cô gái nào đó, có thể là diễn viên đang vui vẻ đấy. Hạ Tuyết tức giận. Văn Hạo không như thế đâu. Thế cô có đi hay không? Hạ Tuyết vốn nghĩ thăm con gái một chút, nhưng Lý đạo diễn mời không đi không được, chỉ đành gật đầu nói tôi đi. 9 giờ đêm, ánh đèn lấp lánh đầy màu sắc quyến rũ động lòng người. Trên đại sảnh khách sạn Peninsula, khách nhân tôn quý đi lại. Một chiếc Ferrari đỏ thẫm dừng trước đại sảnh khách sạn. Isa mặc váy dài màu xanh dương, ở vị trí ghế lái phụ bước xuống. Sau đó cô xoay người, nhìn Hạ Tuyết mặc bộ váy dài màu trắng, bên ngoài khoác áo choàng màu trắng, mái tóc xoăn gợn sóng thả đến eo, đeo dây chuyền và khuyên tai kim cương hình chóp. Hai người xinh đẹp cùng nhau đi vào đại sảnh. Hạ Tuyết vừa đi vừa hỏi, bây giờ chúng ta đi nơi nào trước? Isa nói ngay, câu lạc bộ VIP cao cấp, trung tâm đại sảnh cao cấp nhất hôm nay mời vũ công người Nga đẹp nhất tới nhảy hồ thiên Nga. Những người nổi tiếng trong giới chính trị và giới kinh doanh đều xuống lầu xem, đám người Lý đạo diễn cũng ở đấy. Nghe nói người phục vụ của Hotel Peninsula xinh đẹp lộng lòng người, cũng không cần phải nói đến người mời rượu. Hạ Tuyên nghe xong lơ đãng, sau đó cùng Isa đi vào câu lạc bộ phía sau. Quả nhiên thấy trong sàn nhảy thủy tinh xa hoa, vũ công Russia đang biểu diễn hồ thiên Nga. Trên ghế salon xa hoa, rất nhiều nhân sĩ khách quý ngồi xung quanh. Từ trước đến giờ, cô đối với mấy thứ này không quan tâm. Lúc muốn xoay người đi về Lý đạo diễn, một lần nữa sửng sốt. Cô giống như là một kẻ ngốc, nhanh chóng quay đầu. Cách từng đoàn vũ công màu trắng, nhìn sang chỗ khách quý phía đối diện, có một bóng người quen thuộc. Cô cho là mình hoa mắt, lại chớp mắt lần nữa, quả thực khiếp sợ. Nhìn thấy người mặc âu phục màu đen, áo sơ mi xanh dương, cổ áo mở ra, cả người phát hơi thở tôn quý, mê hoặc chết người. Hà Văn Hạo. Có người Hạ Tuyết trừng to, trơ mắt nhìn bên cạnh hắn, cư nhiên có mỹ nữ tóc vàng, mắt xanh hấp dẫn. Cô gái kia có vóc dáng, kiêu ngạo đạt chuẩn. Cô ta dựa bên cạnh Hà Văn Hạo, ngực dán lên, gương mặt nhìn hắn ngưỡng mộ và say mê. Mà người đàn ông kia cư nhiên không có bất kỳ từ chối, vẫn cùng một nhân sĩ tôn quý bên cạnh, ra mặt nghiêm túc bàn luận cái gì đó. Phía sau lưng Hạ Tuyết, ngọn lửa bùng lên hừng hực. Tôi không hoa mắt đấy chứ, thực là không tốt rồi, xấu linh. Isa ôm vai hất bả vai Hạ Tuyết một cái, bất đắc dĩ cười khổ. Tôi càng hoài niệm tổng tài toàn cầu chúng ta. Hạ Tuyết hung hăng trợn mắt nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.